từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 19, chúng ta tìm được boss. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần một người đơn độc soát dã, 2-3-4-3 người một tổ, cùng nhau soát dã vẻn vẹn 2 giờ rưỡi, một vệt kim quang từ Lục Thần dưới chân bốc lên, hắn thăng cấp nhân vật chói chặt Lục Thần, nhân vật đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn xài lang nhân, phẩm chất. 2 tinh viên mãn, trụ cột lực lượng, mẫn tiệp, thể chất đề thăng 100, đẳng cấp 9 cấp. Thăng cấp tiến độ, 48.100.000, chứng kiến cái này, Lục Thần liền sửng sốt một chút. 8 thăng 9, chỉ cần 50.000 kinh nghiệm, kết quả 9 thăng 10 lại muốn 10 vạn. CMN tăng lên gấp đôi A, xem ra 10 cấp có thể là một lần biến chất. Cũng may thăng cấp kinh nghiệm tất cả mọi người giống nhau, cũng không còn cần phải quấn quýt nhục thân cường độ, lực lượng 32. 26, 6, mẫn tiệp 32. 26, 8, thể chất 32. 26, 6, lực công kích vật công 57. 63, lực phòng ngự, vật phòng 28, 13. 15, HP, 1150, 920, 230, thiên phú, kém đẳng lang nhân huyết thống. Nhị giai, phổ thông công kích có xác suất xuất hiện bạo kích 14, gấp 2 bạo kích thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ, 0. 80, 3 giai mảnh nhỏ, phẩm chất, điểm tiến hóa, 0. 80, 3 tinh, điểm tiến hóa quái vật danh vọng, 38, quân đoàn chiêu mộ lệnh. Tam nguyên, 38. 2000, ha ha, công kích 60, lượng máu 1100. Mỗi một lần thăng cấp Lục Thần thực lực đều sẽ có rõ ràng đề thăng. Hiện tại hắn còn có 12 cái tam giai thiên phú mảnh nhỏ, 6 cái tam tinh phẩm chất điểm, chỉ là không có phân phối đến mặt bảng bên trong mà thôi. Quảng cáo, một đống nhất tinh nhị tinh tài liệu cũng không có hợp thành, về sau quân đoàn chiêu mộ lệnh chiêu mộ thủ hạ cũng cần những thứ này cấp thấp tài liệu cho nên tạm thời không hợp thành. Có thủ hạ chính là không giống với A, thăng cấp so với trước đây mau hơn. Lục Thần kích động nói, người chơi đến rồi 10 cấp có thể tu luyện tâm pháp, công pháp thần thông gì gì đó, không biết mình có thể hay không tu luyện. Lục Thần tự nhiên không cách nào tiến nhập 10 cấp chủ thành, dù sao bên trong còn có PC vệ binh, phỏng chừng không phải hắn có thể đối phó, thế nhưng hắn còn có một cái trông cậy vào, đó chính là danh vọng thương thành. Các loại, chờ, 10 cấp nhiều đổi một điểm danh vọng, xem có thể hay không làm điểm mới đồ đạc. Nói đến kỳ quái, đang ở Lục Thần luyện cấp trong khoảng thời gian này, cư nhiên thỉnh thoảng có thể chứng kiến xa xa một ít dị động. Khoảng cách sườn đất 300, 400 mét địa phương, đôi khi còn có thể nghe được tiếng người. Khiến cho Lục Thần hoảng sợ được một khoản, nhanh lên tới 9 cấp. Hiện tại hắn 9 cấp, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi xem. 2-3-4, các ngươi đi theo ta phía sau, chớ có lên tiếng. Lục Thần dặn dò, tuy là ba ngốc dường như cũng sẽ không xảy ra tiếng. Lẽ nào đỉnh cấp ngoạn gia đẳng cấp lên đây? Lục Thần hướng phía sườn đất một bên kia đi tới. Đến rồi lớn tiếng khai phát ra địa phương, Lục Thần khiến cho ba ngốc ở lại tại chỗ, chính mình tiếp tục thâm nhập sâu. Đi tới, Lục Thần phát hiện một đống cấp 6 cấp 7 xài lang nhân bên cạnh có 4-5 đoàn thiểm quang bao vây. Người chơi đã soát tới đây. Bất quá, người nào đánh quái không có nhặt trang bị. Như thế hào sao, khác trước không nói, Lục Thần đi trước sờ soạng một cái thi thể. Một cái bọc bên trong, đều có mấy chai thuốc chữa thương. Cứ nhiên nhặt được 13 bình thuốc chữa thương. Kiếm lợi lớn A, Lục Thần đem thuốc chữa thương thu vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nghĩ lại, không đúng, dã quái phải không rơi thuốc chữa thương. Những thứ này bao vây, không sẽ là ngoạn gia A. Lục Thần bỗng nhiên nhớ tới Cửu Thiên đối với 10 cấp trở xuống người chơi có tân thủ bảo hộ tử vong không xong tiền tài cùng kinh nghiệm trang bị, thế nhưng cũng có trừng phạt nho nhỏ. Người chơi tử vong, biết rơi xuống thuốc chữa thương. Những thứ này bao vây hiển nhiên không thể nào là người chơi vứt bỏ, hệ thống ngay từ đầu biếu tặng 5 bình thuốc chữa thương, còn có 1.000 đồng tệ, có thể mua 10 bình. Có ngu đi nữa nhân cũng sẽ không đem đánh được trang bị trực tiếp ném cho NPC thương nhân, cho nên hiện tại người chơi không có còn lại nguồn kinh tế. Có thể nói, cái này 15 bình thuốc chữa thương cơ hồ là người chơi 10 cấp trước duy nhất bay liên tục đạo cụ, đối với rất nhiều khai hoang đoàn đội mà nói, thuốc chữa thương là cực kỳ chân quý vật phẩm. Tử vong rơi xuống, nói cách khác những thứ này bao vây không phải xài lang nhân rơi xuống, cũng không phải người chơi ném, mà là người chơi tử vong rơi xuống. Sau khi chết thi thể của bọn họ tiêu thất trở lại tân thủ thôn, rơi xuống vật phẩm biến thành bao vây hình thái, lưu tại nguyên lai tử vong địa điểm. Mà cực kỳ hiển nhiên, bọn họ dường như không có ý định trở về nhặt thuốc chữa thương, có lẽ là không muốn chết một lần nữa. Phía trước còn có, ở mấy chỗ xài lang nhân dày đặc vị trí chu vi, lại phát hiện vài cái bao vây. Lục Thần hoàn toàn không lo lắng dẫn quái, có thể yên tâm to gan nhặt. Còn bà nó, phía trước còn có. Người chơi làm cái gì vậy? Đánh không lại tại sao còn muốn hướng cái này chạy? Bận rộn một trận, Lục Thần dĩ nhiên bạch kiểm 49 bình thuốc chữa thương. Lần này thực sự là kiếm lợi lớn a, ta đang lo không có cách nào khác đi mua thuốc đâu a, Lục Thần vội vàng đem thuốc chữa thương thu hồi. Trước mặt khu vực tương đối trống trải, 7 cấp xài lang nhân thiếu, phần nhiều là cấp 5 cấp 6, Lục Thần nhìn lướt qua, không thấy được bao vây, đang định quay đầu, phía sau lại truyền đến thanh âm. Qua, chúng ta tìm được boss, không đúng, cái kia boss không phải gọi Quinn gì gì đó sao? Cái này xài lang nhân không có tên a, chính là chúng ta đều gặp có một tiền tố, bất kể là đặc biệt gì gì đó xài lang nhân, nhưng ngươi gặp qua đặc biệt cường tráng, đặc biệt mẫn tiệp, đặc biệt to lớn xài lang nhân sao? Ba cái tiền tố, đây không phải là boss là cái gì? Lục Thần nửa ngày không phản ứng kịp, thẳng đến hắn bên cạnh quang liếc tới đỉnh đầu của mình tên. Không hề nghi ngờ, hắn chính là đối phương trong miệng boss, bởi vì nơi này không có con thứ hai xài lang nhân gọi. Đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn xài lang nhân. Ai nha, nói không chừng hắn đã bảo quên ra curse đâu, ngươi xem, trong tay hắn không phải là toái thạch nha, còn có làm bằng da miếng lót vai. Lục Thần cúi đầu nhìn một chút vũ khí trong tay của chính mình. Toái thạch đại chày gỗ, lại nhìn một chút bả vai của mình, làm bằng da miếng lót vai. Cái này CMN, là nhân tang câu lấy được a, hàng này chính là quên ra curse quảng cáo. Lục Thần nháy nháy con mắt, buồn bực quay đầu lại thấy được đối diện 5 người. Đội trưởng, Vân Đình bạch như ngọc, 4 người khác, Vân Đình mãnh như hồ, Vân Đình mị như hồ, Vân Đình kiện như hùng, Vân Đình hùng như ưng. Phỏng chừng bọn họ công hội gọi Vân Đình công hội a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói Vân Đình công hội thực lực còn có thể chỉ cùng Phong Linh từ đội ngũ không sai biệt lắm, đám người này cơ nhiên toàn bộ đều 5 cấp nhân thủ một bà một cấp chày gỗ. Ha ha ha, cái này phát tài. Bạch như ngọc hai mắt tỏa ánh sáng. Chúng ta rốt cuộc tìm được boss. Cái này toái thạch thì không phải là duy ngã độc cuồng độc quyền. Ra mấy bà toái thạch chúng ta là có thể đem cùng thôn công hội toàn bộ bỏ qua trước giành lại 10 cấp chủ thành. 8 cấp boss chúng ta đánh thắng được sao? Hùng như ưng có chút bận tâm. Đừng kinh sợ, lần này đối với chúng ta mà nói là một khiêu chiến. Thế nhưng đại gia đều là game cổ người chơi. Khống chế tốt thao tác cộng thêm chúng ta dược thủy sung túc không phải là không có hy vọng. Bạch như ngọc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần. Đối với cái kia duy ngã độc cuồng tối đa cũng liền 6 cấp, bọn họ có thể đánh thắng, chúng ta không có khả năng đánh không lại. Kiện như hùng lòng tin tràn đầy nói rằng, Mỹ như hồ là một phụ nữ, dáng dấp bình thường thôi, cũng không biết vì sao có dũng khí gọi Mỹ như hồ, ngược lại Lục Thần cảm thấy còn không có Phong Linh tử đẹp. Mỹ như hồ đối với Lục Thần nháy mắt thanh âm tô tô. Diều hâu, ngươi làm sao kinh sợ a? Chúng ta đẳng cấp ở cùng thôn số 1 số 2, hơn nữa chúng ta thao tác cũng là nhất lưu, một cái dã ngoại boss mà thôi, sợ sao? Hùng như ưng bị như thế một kích lập tức lộ ra một tia chẳng đáng. Cắt ai nói ta sợ, ta chỉ là tương đối vững vàng. Lục Thần rất muốn nói cho bọn hắn biết chính mình thật không phải là Queen Jacques, thế nhưng suy nghĩ một chút chính mình nếu như mở miệng sợ rằng sẽ so với toái thạch lực ảnh hưởng còn lớn hơn. Làm một dã quái cũng phải có một cái dã quái phẩm đức nghề nghiệp mới đúng. Mọi người chú ý, lần này thắt cổ boss đối với chúng ta công hội phát triển cực kỳ trọng yếu, đại gia cần phải xuất ra bản lãnh giữ nhà. Bạch Như Ngọc nghiêm túc nói, tốt nhớ kỹ chúng ta Vân Đỉnh là tối cường. Không sai, chúng ta là tối cường. Chuẩn bị xong dược thủy, chú ý dược thủy thời gian câu. Đào chú ý cầu hận khống chế, bây giờ không có tanker vừa nói, mọi người chú ý thương tổn đều than, chạy chỗ không muốn kéo đến bên cạnh dã quái. Gấu, mở boss, cách chương.